Chương 3. 045 hố Kiều Kiều. Phải biết, loại kiểm tra này lúc bắt trước ngụy trang hoàn cảnh, mức độ nguy hiểm cũng phân làm thấp trung cao hết thảy đều tại nàng Vưu Hâm trong lòng bàn tay. Hai cái này nha đầu chết tiệt kia, mới đến lại cùng cái con ngẽ con giống như mạnh mẽ đâm tới, là thời điểm cho các nàng một chút nếm mùi đau khổ. Kiều Mộc ánh mắt lóe lên nhàn nhạt nhìn Vưu Hâm một chút, trong lòng thầm nghĩ nói, nữ nhân này, trong đầu rõ ràng tại đánh ý định quỷ quái gì, đừng tưởng rằng nàng không rõ ràng. Mới nữ nhân kia ánh mắt, lấp lóe không yên, rõ ràng chính là có gì đó quái lạ. Chỉ là bất luận cái gì yêu ma quỷ quái thủ đoạn, tại thực lực nghiền ép trước mặt, đều sẽ thành mây bay. Vưu Hâm bưng ra một đầu tinh xảo màu đo cái hộp nhỏ. Mở ra nắp hộp lấy ra trong đó một đầu khảm có minh hoàng tha y bảo chiếc nhẫn, bộ trong tay. Thần sắc hơi có chút đắc ý nhìn Kiều Mộc một chút, hiện tại nếu như muốn nửa đường bỏ cuộc, còn kịp. Nói xong, khinh bỉ ánh mắt tại Kiều Mộc cùng Thích Huyên Huyên trên thân hai người đánh giá một vòng. Hai cái ngay cả nửa điểm huyền lực đều không có phổ thông thiếu nữ, thế mà cũng muốn lừa dối quá quan, lẫn vào bọn họ Nhật Quang học viên học tập nói đùa cái gì đâu, quả thực là y nghi ha ho hủy hệ nở ta trước đo. Kiều Mộc lãnh lạnh ném cho nàng một câu. Chờ một chút, Hứa Lương sư huynh nhịn không được đứng dậy, một mặt không cách nào tán đồng nhìn về phía Vưu Hâm cùng Hạ Vi hai người. Hai người này rõ ràng chính là muốn khó xử trước mắt hai tiểu cô nương. Thực ra lần đầu nhập học kiểm tra lúc, chỉ cần sơ chạm thử đo linh thạch là đủ. Chỉ có loại kia đo linh thạch đo đi ra, tu vi đạt tới 14 cấp người, mới có thể sẽ bị ưu đãi, tiến hành hai lần phục tuyển, đem bọn hắn truyền tống đến bắt trước ngụy trang hoàn cảnh bên trong, gần một bước tiến hành trắc nghiệm. Mà bây giờ hai tiểu cô nương nhìn qua, rõ ràng không có chút nào huyền lực khí tức chấn động đâu. Vưu Hâm cùng Hạ Vi làm như thế, rõ ràng chính là tại nhằm vào hai người, Hứa Lương sư huynh nhìn không được. Theo ý ta, vẫn là trước dùng đo linh thạch, cho hai người trước đo một chút tu vi cao thấp, rồi quyết định muốn hay không thả người tiến bắt trước ngụy trang hoàn cảnh. Nghe được Hứa Lương sư huynh mở miệng cầu tình, Vưu Hâm cùng Hạ Vi càng đáng ghét hơn Kiều Mộc Thích Huyên Huyên. Ở trong mắt Vưu Hâm, Kiều Mộc mấy có lẽ đã thăng cấp trở thành hồ ly tinh nữ tử. Trong lòng nàng oán thầm không thôi, tuổi còn nhỏ liền biết câu dẫn nam nhân, để nam nhân giúp chính mình nói chuyện, thật là đủ không muốn mặt. Kiều Mộc đương nhiên không biết trong lòng hai cô gái ý nghĩ, nàng chỉ là có chút tò mò nhìn qua Vưu Hâm trong tay kia cái giới chỉ. Chiếc nhẫn này cũng hẳn là cái linh khí, nó tác dụng lớn nhất ngay tại ở hoàn cảnh bắt trước ngụy trang, xưa nay dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, treo chống cái này nho nhỏ linh khí. Ngươi tiến vào cái này bắt trước ngụy trang hoàn cảnh về sau, sẽ gặp phải đủ loại thú loại. Vưu Hâm một bộ cao cao tại thượng khẩu khí nói, ngươi mục đích chính là đánh bại chí ít 5 con thú mới có thể đi ra. Có lẽ, ở đây cái bắt trước ngụy trang hoàn cảnh bên trong, chịu đựng một canh giờ thời gian, liền cũng có thể tính ngươi thông qua khảo nghiệm. Đám người nghe vậy không khỏi giật nảy cả mình, muốn kiên trì một canh giờ cũng không biết trong này thú loại sẽ có bao nhiêu, nếu như đàn thú cùng công, đừng nói một canh giờ, có khả năng nửa nén hương thời gian đều không kiên trì được. Kiều Mộc xem thường nhìn qua Vưu Hâm một chút. Nàng hiện tại rất không coi trọng nữ nhân này, nói nhiều lời như vậy, cố ý sẽ bắt trước ngụy trang trong hoàn cảnh nhất định cần phải chú ý hạng mục công việc, hoàn toàn cho ẩn đi này là muốn cho nàng tiến vào bắt trước ngụy trang hoàn cảnh về sau, bị động bị đánh, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống bị đánh cho trở tay không kịp thá như thế xem ra, vẫn là cái kia Hứa Lương sư huynh nhân phẩm hơi tốt một chút.